Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ nhất, ý tốt của mình lại biến thành lòng Giang lạ thú. Không trách được mọi người lại cười nhạo anh ta. Đáng đời. Không đợi trung tâm thần kinh trong lúc tức giận của Bách Khê phản ứng kịp, Đỗ Khang lại nói. Cho nên cô đi mua một ít não heo để bồi bổ cho cô đi. Những lời này tuyệt đối là đang cười nhạo cô không có đầu óc. Đối với việc Bách Khê tức giận không nghe, Đỗ Khang khởi động xe lăn, trở lại phòng ngủ của mình. Lúc này Bách Khê mới chậm rãi thở vào, từ từ kéo hành lý của mình vào trong phòng. Sáng sớm lúc đến nhận việc, toàn bộ lực chú ý của Bách Khê bị Đỗ Khang hấp dẫn, cho nên không kịp quan sát phòng ốc. Hiện tại Đỗ Khang không có ở đây, cuối cùng Bách Khê cũng có cơ hội quan sát chỗ ở trong 4 tháng sắp tới của mình. Cả căn phòng khoảng mười mấy mét vuông, cho dù không tính là khu nhà cấp cao, nhưng dành cho hai người thì khá thoải mái. Phong cách của căn phòng cũng thiết kế giống như phong cách phòng ngủ của Đỗ Khang. Hai màu trắng đen lạnh lẽo như mang theo hơi thở cấm dục. Bách Khê đẩy cánh cửa của căn phòng chuẩn bị cho mình ra. Sắc màu ấm áp của căn phòng khiến người khác ngoài dự đoán yêu thích. Cô buông hành lý trong tay, cẩn thận quan sát căn phòng ngủ rộng rãi này. Càng xem càng cảm thấy hợp với thẩm mỹ của mình. Wow, trong chăn có đồ. Vừa nhìn lên giường, thấy gồ lên một cái núi nho nhỏ, Bách Khê tò mò vén chăn lên. Vèo một cái, một con mèo béo xông tới, hơn nữa lại còn không giống với con mèo ban sáng. Bách Khê nhìn một mảng ướt nhẹp trên giường. Con mèo béo này, có bản lĩnh thì đừng có mà chạy, đái xong lập tức bỏ chạy, có phải là quá không tử tế rồi không? Còn nữa, Bách Khê muốn hỏi một vấn đề, trong căn hộ này rốt cuộc nuôi bao nhiêu con mèo? Không ngại lao khổ, cô tháo toàn bộ ga giường ở trên chiếc giường hình chữ nhật xuống, sau đó bỏ vào máy giặt, giặt sạch. Bách Khê cảm thấy cực kỳ may mắn, mình không vì muốn mất việc mà không chuẩn bị ga giường dự phòng. Mặc dù nói bộ ga giường này cũ và xấu hơn một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn nằm trên nước tiểu của mèo. Cho đến sau này Bách Khê mới phát hiện, thật ra mèo rất ngoan. Trong tình huống như vậy, mèo nhất định không đi đại tiện, nhưng ở tình huống khác thì không thể nói là chắc rồi. Bách Khê sắp xếp xong căn phòng của mình, mệt đến mức eo cũng không thẳng lên được. Vừa định nằm lên giường nghỉ ngơi, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến. Nơi phát ra âm thanh là phòng cách Bách, cũng chính là Đỗ Khang. Tới đây quét dọn vệ sinh, tiếng Đỗ Khang xuyên qua tấm gỗ ngăn cách. Không xa, phòng ngủ của hai người chỉ ngăn cách bằng một tấm gỗ mỏng ba lớp. Bách Khê không hoài nghi chút nào nếu mình ngủ có ngáy thì đối phương cũng có thể nghe. Bách Khê nghĩ, ngày đầu tiên đi làm đã làm biếng thì thật là không đúng, cho nên cô mệt mỏi cầm dụng cụ vệ sinh sang quét dọn phòng cách Vách. Lúc cô gõ cửa phòng, Đỗ Khang đang nửa nằm trên giường đọc sách. Trên sống mũi cao tinh xảo của Đỗ Khang là một gọng kính vàng, khiến cho vẻ ngoài lạnh lùng, anh còn có chút thành thục. Trong tầm tay Đỗ Khang là hai con mèo béo. Một con mèo vàng Trung Quốc, có một con mèo vẻ mặt ngốc nghếch, dĩ nhiên toàn bộ đều không phải là con mèo đầu sọ. Nói cách khác, nơi này có ít nhất là 3 con mèo, hơn nữa con nào cũng bị nuôi mập. Lúc Bách Khê quét dọn vệ sinh, tầm mắt của Đỗ Khang vẫn không rời khỏi quyển sách của mình. Chỉ có con mèo ngốc nghếch vẫn ngơ ngác nhìn Bách Khê, cái đầu nhỏ đong đưa theo động tác của Bách Khê, trông vô cùng ngốc nghếch. Nếu không phải có Đỗ Khang ở đây, Bách Khê nghĩ chắc nội tâm mình sẽ khó nhịn mà chạy lại ôm con mèo đó rồi. Nhìn đủ chưa? Bách Khê trả lời theo bản năng. Chưa. Đỗ Khang đặt quyển sách trên tay xuống, khóe miệng mang theo nụ cười. Hiện tại cô có thể nhìn đủ rồi. Bách Khê rất muốn ngẩng đầu lên trời hét to. Khốn kiếp. Khuôn mặt đẹp trai thì ngon à? Có biết nụ cười như vậy rất dễ khiến cho người ta phạm tội không? Hơn nữa, quan trọng nhất là cô nhìn không phải là anh ta được không? Không thể không nói, gương mặt này của Đỗ Khang là kiệt tác của Thượng Đế. Nhưng Bách Khê vẫn nhịn những điều gầm thét trong lòng, mỉm cười nói. Cảm thấy không bao giờ nhìn đủ, sao anh có thể đáng yêu như thế? Vẻ mặt bình tĩnh, ung dung của Đỗ Khang đột nhiên hơi méo sạch đi. Đáng yêu? Đây là từ dùng để hình dung đàn ông sao? Tôi có thể ôm anh sao, tiểu đáng yêu? Đỗ Khang chớp mắt nhìn Bách Khê ôm lấy con mèo gan phin, vẫn đem những từ chuẩn bị nói muốn nuốt trở về. Meo meo. Con mèo gan phin đó nhìn qua có vẻ rất thích Bách Khê. Bách Kê ôm nó một cái, nó lập tức kêu meo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net